Xuyên thành sư tôn của nam chính. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Ngay sau mùa mưa, một cơn bão khác lại kéo đến. Là một người dân vùng ven biển, Ngụy Lăng từ lâu đã quen với những đêm sấm chớp cùng những cơn gió dữ dội như vậy. Bản thảo hôm nay đã viết xong. Ngụy Lăng tắt đèn trong phòng. Trên bàn máy tính chỉ để lại một ngọn đèn nhỏ. Sau đó mở giao diện game và xếp hàng chờ vào game. Tí tách, Ngụy Lăng vô cảm click vào con chim cánh cụt ở góc dưới bên phải. Phong Tiết nhu tình, Ngụy Lăng anh đừng có giả chết. Tôi biết anh đang ở đây. Đi ra, đi ra, đi ra. Ngụy Lăng nhìn lướt qua tin nhắn bên kia gửi tới. Nghĩ rằng, thí thần, đã hoàn thành được một tuần. Lửa giận của đối phương cũng gần như biến mất. Vì vậy tự mình bấm vào tư liệu QQ để sửa đổi nickname và gửi đi. 6 dấu chấm trôi qua. Tài khoản này đã bị trộm. Phong Tiết nhu tình. Mẹ nó còn bị trộm. Trộm em gái anh chứ trộm. Tài khoản này đã bị trộm. Phong Tiết nhu tình. Cái quái gì vậy? Anh thử nhắn dấu chấm nữa cho tôi xem. Anh có khả năng viết chết Lục Nam Thần. Anh cũng có khả năng nhận chuyển phát nhanh à. Tài khoản này đã bị trộm. Chuyển phát nhanh nào? Phong Tiết nhu tình. Anh Đồ Tổng Thụ. Anh có bản lĩnh thì đừng nói chuyện. Tài khoản này đã bị trộm. Trả lời tự động. Xin chào. Hiện tôi đi vắng. Tôi sẽ liên lạc với bạn sau. Phong Tiết nhu tình. Ngụy Lăng nhìn thấy 6 dấu chấm của người kia. Hài lòng gật đầu. Bước vào trò chơi một cách mãn nguyện. Trò chơi. Above the God. Được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết mới nhất của hắn. Thí thần. Vì cuốn tiểu thuyết này rất nổi tiếng nên ở thời điểm tiếp theo cũng đã bắt đầu sản xuất trò chơi. Hiện tại khi quá trình sản xuất đã hoàn thành, hắn là một trong những lô người chơi đầu tiên được mời chơi. Để có được quyền sản xuất trò chơi trong các tiểu thuyết khác của hắn, nhà sản xuất đã cho hắn dùng thử tiên khí mạnh nhất trong trò chơi. Đồng thời tặng cho hắn một bộ trang bị hàng đầu, là một tử trạch. Hay một tử trạch thậm chí không thèm luyện cấp độ và trang bị trong game. Việc có thể đè bẹp những người chơi khác trong game mà không gặp bất cứ áp lực nào đã mang lại cho hắn sự thỏa mãn tâm lý rất lớn. Điều đó thực sự quá tuyệt. Vì vậy, trong 2 tuần qua, hắn luôn đối với trò chơi này cực kỳ ưa thích. Cũng đối với nhà sản xuất của trò chơi cực kỳ ôn hòa. Ngoại trừ, cô bạn gái cũ Lâm Tuyết. Là biên tập viên kiêm nhà sản xuất trò chơi của hắn. Cũng chính là Phong Tiết nhu tình trên QQ. Oán niệm của cô gái này có thể tràn cả ra ngoài dù chỉ thông qua màn hình máy tính. Trong khi điều khiển các nhân vật trong trò chơi. Ngụy Lăng mang theo một đám cướp nhỏ đi soát phó bản. Một bên duỗi tay sang bên cạnh lấy ly nước. Bùm. Sấm sét vang lên. Kèm theo những tia chớp chói mắt. Ngụy Lăng dừng một chút. Sau đó quay đầu nhìn gió thổi mưa bay ngoài cửa sổ. Bang bang bang. Một loạt tiếng nổ khác. Nhưng lần này lại là tiếng gõ cửa dồn dập. Ngụy Lăng khẽ cau mày. Kéo mấy đám cướp nhỏ trong trò chơi đến khu vực an toàn. Rồi đi chân trần qua phòng khách. Nhìn qua mắt mèo trên cửa xem vị khách nào đang ở bên ngoài. Kể từ khi chia tay với Lâm Tuyết. Nơi này ít nhất 3 tháng đã không có người ghé thăm. Bây giờ đột nhiên có người gõ cửa. Không phải gõ sai thì chính là người xấu. Vì vậy Ngụy Lăng kiểm tra kỹ lưỡng bên ngoài cửa thấy người bên ngoài trông hiền lành không giống người xấu. Liền ấn hộp thoại trên tường. Nói, anh tìm ai vậy? Bình phương thiết bị đối thoại vào những ngày mưa có chút kém. Giọng nói có chút ồn ào. Có phải anh Ngụy Lăng không? Chuyển phát nhanh cho anh từ cô Lâm đã đến. Ngụy Lăng nhớ tới những gì Lâm Tuyết nói về việc chuyển phát nhanh trên QQ, đưa tay ra mở cửa nhận hàng. Cảm ơn, có cần chữ ký không? Em trai xua tay nói. Không cần, nơi này chỉ có một hộ gia đình là anh. Không thể đi sai được. Em trai nói rồi bỏ đi. Ngụy Lăng đóng cửa lại. Trước tiên xé bao bì bên ngoài của chuyển phát nhanh. Ném túi bao bì vào thùng rác. Rửa tay một lần nữa. Sau đó đem hộp chuyển phát nhanh trở lại bàn máy tính. Trên màn hình máy tính, Lâm Tuyết gửi đến 4 cái pop up. Phong Tiết nhu tình, Ngụy Lăng, Ngụy Vô Lương. Ngụy Tổng Thụ, anh có nhận được chuyển phát nhanh không? Ngụy Lăng nhìn cái pop up thứ 5 do Lâm Tiết gửi đến không nói nên lời. Giơ tay gõ hai chữ. Thiệp cưới. Phong Tiết nhu tình. Thấy Lâm Tuyết cuối cùng cũng không nói nữa. Ngụy Lăng click mở giao diện trò chơi. Chuyên tâm vào phó bản một lần nữa. Cuối cùng, khi hắn giết được boss lớn nhất ở Thần Vương Bảo Tọa, tin tức QQ của Lâm Tuyết lại xuất hiện. Ngụy Lăng không kiểm tra nó ngay lập tức mà chọn giao nhiệm vụ trước. Tiên khí diệu âm chung của hắn lúc này chỉ kém một chút liền có thể được thăng cấp. Hắn đã mong chờ nó từ rất lâu rồi. Mặc dù đó là một tiên khí do chính mình viết ra. Nhưng khi nhìn thấy bản phác thảo thiết kế của tiên khí từ nhà sản xuất trò chơi lần đầu tiên, hắn đã thực sự ngạc nhiên. Vì vậy, hắn rất mong đợi bộ dáng thăng cấp của diệu âm chung này. Đặt diệu âm chung trên thanh thăng cấp, Ngụy Lăng đang định nhấp để xác nhận thì Lâm Tuyết lại ném tới một cái pop up. Phong Tiết nhu tình. Ngụy Lăng, anh mẹ nó, nếu làm như không thấy tin nhắn của lão nương, lão nương sẽ thiến anh, đem anh ném ngươi lên giường lục nam thần bạo cúc trăm lần a. Ngụy Lăng nắm con chuột trong tay dừng lại một chút, không nói nên lời đối với bạo ngữ của Lâm Tuyết. Tài khoản này đã bị trộm, đang tháo dỡ. Sau khi trả lời, Ngụy Lăng vươn tay cầm lấy chiếc hộp trước mặt, bắt đầu tháo dỡ chuyển phát nhanh. Bên trong thùng giấy có một tấm poster được gấp gọn gàng. Tiếp theo là một cuốn tiểu thuyết với bìa vàng. Ánh mắt Ngụy Lăng chuyển động, lấy poster ra, liền nhìn thấy hai chữ Thí Thần, được viết bằng chữ Thảo ngông cuồng trên cuốn tiểu thuyết bên dưới. Ngụy Lăng không ngờ tốc độ của Lâm Tuyết nhanh như vậy mà đã gửi sách mẫu đi rồi. Thí Thần vừa kết thúc cách đây một tuần, người hâm mộ đã phản ứng rất mạnh mẽ. Họ vô cùng phẫn nộ trước việc Ngụy Lăng viết vai chính Lục Vô Trần đến chết. Vì vậy Ngụy Lăng ngay từ đầu đã sẵn sàng bị oanh tạc. Sau khi lên đại kết cục liền chủ động rút đường dây điện thoại ở nhà. Tắt điện thoại di động. Dỡ xuống QQ. Đã qua một ngày rồi. Hắn không chỉ nhận được tin tức oanh tạc của Lâm Tuyết trên QQ. Mà còn nhận được chuyển phát nhanh. Ngụy Lăng kinh hãi không thể giải thích được. Phong Tiết nhu tình, fan yêu cầu anh viết lại đoạn kết. Anh có đáp ứng hay không? Hộp thoại QQ hiện lên một thông báo mới. Ngụy Lăng liếc nhìn nó, cúi đầu mở tấm poster trên tay ra. Tấm poster rất lớn, trải rộng gần bằng bàn máy tính. Trên đó có vẽ vai chính Lục Vô Trần của Thí Thần. Xung quanh bức chân dung là chữ ký của những người hâm mộ quyển sách. Nhưng thật kỳ lạ, Ngụy Lăng thấy rằng dường như có những từ như 1, 2, 10.086 đằng sau mỗi chữ ký. Đây là có ý tứ gì? Ngụy Lăng cầm đèn đến gần một chút, nhìn kỹ chữ ký trên áp poster. Cuối cùng nhìn thấy một dòng chữ ở góc dưới bên phải. Kết cục quá ngược, tác giả nhất định là bà gì đến lại cứ như vậy chút giận lên nam chính. Nếu tác giả không sửa lại cái kết, ta liền ngàn vạn lần cầu xin gửi ngươi vào sách bị hành hạ. Sau đó thì sẽ làm một tổng thụ bị người đè vạn năm a. Ngụy Lăng, cô gái à, nếu cô tùy tiện cầu xin một chút liền có thể làm người xuyên qua, thì thế giới này đã bị xuyên thành cái sàng từ lâu rồi. Ngụy Lăng im lặng gấp tấm poster, đặt nó sang một bên, định đối phó với oanh tạc của Lâm Tiết trước. Suy nghĩ một hồi, Ngụy Lăng gửi tin nhắn. Tôi đã xem tin nhắn của độc giả. Nhưng, Thí Thần, đã kết thúc, kết cục sẽ không thay đổi. Lâm Tiết đáp lại rất nhanh. Ngụy Lăng liếc mắt một cái liền sửng sốt. Phong Tiết nhu tình, tôi đã xem qua dàn ý của anh. Lục Vô Trần nguyên bản là sẽ không chết. Rốt cuộc là vì cái gì? Ngụy Lăng giật giật ngón tay, đem mũi tên con chuột dừng lại trên khung chat. Suy nghĩ hồi lâu vẫn là không biết nên trả lời như thế nào. Hắn không bao giờ nói rằng hắn không thể viết thêm nữa. Ngay cả khi hắn đã có một dàn ý hoàn chỉnh, nhưng trong lòng hắn luôn mơ hồ có một giọng nói đang bảo hắn đừng viết nữa. Bởi vì những gì hắn viết ra không chỉ là một câu chuyện. Cảm giác nực cười và kỳ lạ, nhưng lại sinh ra cảm giác lo lắng, bức bách linh hồn. Đúng lúc này, Lâm Tiết gửi một tin nhắn mới. Phong Tiết nhu tình, Ngụy Lăng, bản chính của Thí Thần vẫn chưa ra mắt, bây giờ anh viết lại vẫn còn kịp, hơn nữa có thể tăng doanh thu. Ngụy Lăng nhìn ba chữ tăng doanh thu, Ngụy Lăng trong lúc nhất thời mất đi hứng thú tán gẫu, trực tiếp đóng hộp thoại QQ, tiến vào trò chơi thăng cấp tiên khí. Mất 2-3 phút để thăng cấp tiên khí. Ngụy Lăng thấy chữ QQ ở góc dưới bên phải liên tục nhấp nháy nên phải thoát QQ trước. Sau đó mới cẩn thận nhìn vào giao diện thăng cấp tiên khí. Thiết kế giao diện trò chơi của Above the God đặc biệt bắt mắt lộng lẫy. Tất cả các hành động của nhân vật đều được mô phỏng theo người thật. Thiết kế nhân vật cũng rất đẹp mắt. Đôi khi người chơi chỉ cần nhìn vào giao diện trò chơi đã cảm thấy đó là một loại hưởng thụ. Là tác giả gốc của trò chơi, Ngụy Lăng thậm chí còn hưởng thụ nó hơn. Chỉ là chưa kịp hưởng thụ xong, hắn đã nhìn thấy một luồng ánh sáng trắng đột ngột bùng lên từ giao diện của trò chơi. Điều này kích thích hắn đột nhiên nhắm mắt lại. Khi cảm thấy ánh sáng không còn quá gay gắt, Ngụy Lăng khẽ mở mắt. Hắn thấy căn phòng của hắn tràn ngập những dòng chữ phát sáng dày đặc. Mỗi dòng là một chữ ký. Đằng sau mỗi chữ ký là một chuỗi số. 1, 2, 10.086. Đây không phải là chữ ký trên poster sao? Ngụy Lăng giật mình đứng lên khỏi ghế. Lúc này bên ngoài sấm sét nổ tung. Trong ánh điện chói mắt, Ngụy Lăng chỉ cảm thấy văn tự trong phòng như sống lại. Đột nhiên vây lấy hắn, khóa chặt hắn ở giữa. Ngụy Lăng, ta giết ngươi. Một tiếng hét lớn truyền đến. Vừa lúc nổ vang bên tai Ngụy Lăng. Ngụy Lăng hoảng sợ, nhìn thấy những dòng chữ xung quanh truyền vào người mình. Kinh hãi đập mạnh vào bàn máy tính. Tiếng gõ này khiến Ngụy Lăng tỉnh táo một chút. Hắn lập tức nắm lấy vật ở gần mình nhất. Điên cuồng vỗ về phía văn tự không ngừng chui vào trong cơ thể. Bùm, một tiếng sấm khác vang lên. Giao diện trò chơi trên màn hình máy tính mở đi. Toàn bộ bạch quang bên trong hội tụ thành một điểm sáng. Tách ra khỏi màn hình máy tính. Bắn về phía trán Ngụy Lăng. Trong giây tiếp theo, Ngụy Lăng chỉ cảm thấy đầu đau nhói. Kiệt sức ngã xuống đất. Si trai, dịch ra là tử trạch. Nghĩa là hơn cả trạch nam bình thường chỉ những người nghiện anime. Manga với game nặng đến mức không muốn bước chân ra khỏi nhà. Gần giống như Uibu, Bình Phương. Dùi Hua Chi, đại loại là mấy cái thiết bị dùng để giao tiếp với người ở ngoài cửa giống thiết bị này, cách chương.